Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 34 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình cũng không biết Trần Tường Long đã trải qua chuyện gì. Anh chỉ cảm thấy rõ ràng bản thân đã rời khỏi bí cảnh, nhưng loại cảm giác bị tử thần để mắt tới kia vẫn tồn tại như cũ. Sự việc có chút không thích hợp, tất cả mọi người phải đề cao cảnh giác. Trần Bình lên tiếng dặn dò một câu, mức độ nhạy bén của anh mạnh hơn bất kỳ người nào. Lão đại, đây là số điện thoại của Nặc Nhất. Cô ta nói, có gì cần thì liên hệ với cô ta. Gia Cát Thành Phong trực tiếp đọc lên một số điện thoại. Đây là trước khi tách ra, Nặc Nhất nói cho anh ta biết. Nghe nói như thế, tất cả mọi người giống như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua Gia Cát Thanh Phong, rất ăn ý, không nói gì. Một đoàn người vừa đi đến học viện, ông cụ Hầu đã xách Trần Bình đi. Những người khác cũng rất hiểu chuyện, tự mình quay về phòng, chuẩn bị rửa mặt kỹ càng, làm dịu đi tâm trạng căng thẳng trong suốt mấy ngày nay. Thực lực của ông cụ Hầu sâu không lường được, Trần Bình thử dò xét thực lực của đối phương, lại phát hiện ra thần thức của mình giống như chạm vào một bức tường bị che kín, cơ bản không thể thăm dò được. Nhóc con, Giang Uyển của nhà họ Giang là vợ của cậu. Câu nói đầu tiên của ông cụ Hầu cũng không phải là hàn huyên với Trần Bình, mà chính là hỏi một vấn đề mà cho dù Trần Bình nằm mơ cũng không ngờ đến. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Trần Bình trở nên nghiêm túc hơn. Đúng thế. Con bé Giang Uyển kia xảy ra chuyện, còn có Mễ Lạp nữa. Hai người bọn họ bị bắt đến Thượng Kinh, tình huống cụ thể tôi chưa tra rõ được. Vẻ mặt ông cụ Hầu tràn đầy lo lắng, nói. Ông ta cũng chỉ vừa mới biết được việc này, ngay sau đó lập tức đi tìm Trần Bình. Nếu đổi lại bình thường, ông ta có thể dò xét chuyện này cẩn thận, nhưng bây giờ chính mình trở thành viện trưởng của Học viện Người Tu Hành, có thân phận thì sẽ có hạn chế. Hiện tại các thế lực ở khắp nơi đang từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm vào cử động của ông ta, cho nên ông ta tuyệt đối không thể ra tay nghe ngóng động thái của Giang Uyển. Nghe thấy ông cụ Hầu nói như thế, Trần Bình cảm kích chắp tay. Anh đương nhiên biết đối phương đang lo lắng điều gì, muốn tìm được Giang Uyển, anh có phương pháp tốt hơn. Trần Bình từ bên trong tháp thông thiên lấy điện thoại gọi cho Nặc Nhất. May mắn trước khi đi, Nặc Nhất đã để lại số điện thoại, nếu không còn phải mất thời gian đi tìm hiểu. Lúc này đây, Nặc Nhất mang theo tâm trạng nặng nề ngồi trong phòng của mình. Cô ta không nghĩ đến chính mình và Gia Cát Thanh Phong thế mà tiếp nhận cùng một truyền thừa. Cường độ của truyền thừa kia to lớn như thế, nếu như một người tiếp nhận, tất nhiên trong nháy mắt sẽ chết ngay. Nhưng truyền thừa này cũng có chỗ không tốt. Trong lúc Nặc Nhất đang suy nghĩ lung tung, chuông điện thoại di động của cô ta đột nhiên vang lên. Nhìn thấy số điện thoại xa lạ, tâm trạng của Nặc Nhất cũng trở nên căng thẳng. Chính mình mới nói cho anh ta số điện thoại, chẳng lẽ nhanh như thế anh ta đã muốn liên lạc với mình rồi ư? Ấn nút nghe máy, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của Trần Bình. Nghe thấy giọng nói này, tảng đá trong lòng Nặc Nhất buông xuống, nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy mất mát. Cái gì? Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp anh chuyện này. Tôi sẽ sắp xếp người dưới tay mình đi điều tra. Sau khi Nặc Nhất biết được chuyện của Giang Uyển thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ đến Trần Bình đã có vợ. Mặc dù trọng tâm không đúng lắm, nhưng Nặc Nhất cũng không rảnh rỗi. Trong thời gian nửa tiếng, cô ta đã điều tra ra được rõ ràng đại khái tình hình. Nặc Nhất nhắn lại một tin vô cùng đơn giản. Độc Tông, biệt thự Vạn Lâm. Căn cứ vào tin tình báo của Nặc Nhất, người của Độc Tông bắt Giang Uyển đến biệt thự Vạn Lâm. Biết được tin này, Trần Bình nói một câu cảm ơn, sau đó lập tức đi về phía biệt thự Vạn Lâm. Anh còn không kịp báo tin cho đám người Gia Cát Thanh Phong. Vợ con biến mất khiến cho anh vô cùng hoảng hốt. Cho dù hiện tại Giang Uyển đã bước chân vào con đường tu hành, nhưng muốn đối phó với đám người Độc Tông âm hiểm xảo trá kia còn rất khó khăn. Hơn nữa, người của Độc Tông am hiểu nhất chính là dùng phụ nữ làm lô đỉnh, làm ra mấy loại chuyện điên rồ. Anh sợ nhất là mình đến chậm khiến cho Giang Uyển xảy ra chuyện. Biệt thự Vạn Lâm. Trà Bình lẩm bẩm mấy chữ này, sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Có thần pháp xúc địa thành thốn, Trà Bình nhanh chóng chạy đến biệt thự Vạn Lâm. Nhìn thấy căn biệt thự âm trầm, trong lòng Trà Bình có dự cảm không tốt. Lúc này đây, bên trong biệt thự Vạn Lâm đang tổ chức party. Lúc Trần Tường Long quay về biệt thự, trong lúc vô tình thế mà phát hiện phương thức cùng tồn tại với mãng xà. Chỉ cần anh ta lấy một lượng lớn máu tươi nuôi mãng xà, đối phương sẽ an tĩnh tồn tại trong cơ thể, sẽ không ra tranh đoạt quyền khống chế cơ thể này với anh ta nữa. Đúng lúc độc tông bọn họ không có thứ gì nhiều hơn máu tươi của loài người. Trần Tường Long giơ cao chén rượu, bên trong đều là dịch thể màu đỏ. Tất cả hét lên cho tôi. Anh ta hưng phấn chạm cốc với tất cả đàn em, trên mặt mọi người đều mang theo vẻ nịnh nọt. Người của độc tông từ trước đến nay luôn lấy máu thịt làm thức ăn, đều là công pháp hấp thu nguyên lực của người khác. Chẳng qua thời gian lâu dài sẽ khiến gương mặt của bọn họ trở nên xấu xí, nhưng thực lực cường đại sẽ khiến bọn họ quên đi tất cả. Hôm nay các người rất giỏi, thế mà bắt được con đàn bà thối kia về, còn đưa cả một đứa nhỏ. 10 người phụ nữ tồn trong kho của tôi, toàn bộ đều thưởng cho mấy cậu. Tối nay, mọi người có thể tăng thêm một chút cảnh giới. Trần Tường Long ôm một người phụ nữ xinh đẹp, hào phóng, nói. Anh ta đã điều tra qua thân phận của Trần Bình, nhanh chóng điều tra ra được Giang Uyển. Tuy anh ta cảm thấy Trần Bình nhìn qua rất trẻ, giống như một đứa nhỏ mười mấy tuổi, nhưng anh ta vẫn không bỏ lỡ cơ hội bắt được tuyệt thế mỹ nữ. Cho dù Trần Bình và người phụ nữ này có quan hệ vợ chồng hay không, anh ta đều sẽ không bỏ qua món hàng tốt kia. Ở trước cửa biệt thự, Trần Bình tháo lớp dịch dung xuống, khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình. Anh thấy nếu như đối phương đã có thể tìm đến cửa, chứng minh cái gì anh ta cũng rõ ràng. Dùng dịch dung đan để ngụy trang tiếp đã chẳng còn tác dụng gì. Nhìn chằm chằm căn biệt thự quỷ dị, hai tay Trần Bình xuất hiện hỏa long đánh thẳng về phía cửa chính. Hỏa long mở đường, chúng sinh tránh né. Trong nháy mắt, cánh cửa kiên cố của biệt thự bị phá hủy, một nửa biệt thự rơi vào trong biển lửa, có lông vũ màu vàng củng cố. Đối với việc bản thân khống chế nguyên lực, anh càng giống như cá gặp nước. Trần Tường Long đang uống máu thì nhận ra động tĩnh trước cửa, trong mắt lóe lên sự hung ác nham hiểm. Má nó chứ, ai dám đến biệt thự của ông đây kiếm chuyện? Anh ta ném ly rượu xuống dưới mặt đất, đồng tử hơi co lại, một đôi mắt rắn xuất hiện. Lúc này, Trần Tường Long không còn là thiếu tông chủ của độc tông nữa, anh ta đã bị mãng xà khống chế cơ thể. Kiều nhân gặp mặt vô cùng đỏ mắt. Giọng nói khàn khàn vang lên trong miệng Trần Tường Long. Đệ tử của độc tông bị dọa đến mức nằm dạp trên mặt đất ngay lập tức, không dám ngẩng đầu. Rõ ràng, một giây trước, thiếu tông chủ còn ôn hòa như thế. Một giây sau, giọng nói đã trở nên đáng sợ như vậy. Lúc này chỉ cần là ai dám đến tiếp xúc sẽ gặp xui xẻo, kết cục chắc chắn phải chết. Nhưng nói cho cùng, suy nghĩ của loài người và mãng xà có chút khác biệt. Trần Tường Long liếc mắt nhìn đám đệ tử độc tông quỳ dạp trên mặt đất không dám nói gì. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Đến lượt các người chiến đấu, vì sao còn ở chỗ này hèn mọn quỳ lại như thế? Trần Tường Long giận tím mặt, thè ra chiếc lưỡi đỏ dài. Các đệ tử độc tông hoảng sợ ngẩng đầu lên muốn nói mấy câu gì đó, một giây sau đã bị đầu lưỡi của thiếu tông chủ quấn lấy bọn họ. Một giây sau, tất cả bọn họ đều đã mất đi ý thức. Trần Tường Long thuần thục nuốt đám đệ tử này xuống bụng, hài lòng liếm đầu lưỡi. Không nghĩ đến thế mà lại đi đến một nơi đầy ắp thức ăn như vậy. Thủy Long Vương, ông nhìn xem lần này tôi xử lý ông như thế nào. Hai mắt Trần Tường Long tỏa sáng, trực tiếp đi xuyên tường ra ngoài, đi đến trước mặt Trần Bình. Trên người Trần Bình có khí tức chính đạo vô cùng nồng đậm, thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất quen thuộc. Cho dù là Trần Tường Long hay là mãng xà đều vô cùng chán ghét với loại khí tức này. Mãng xà luôn cảm giác mình đã từng cảm thụ qua loại khí tức này ở đâu đó, cho nên đây cũng chính là một đặc điểm mà nó phân biệt rõ được Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy Trần Tường Long xuất hiện ở trước mặt mình, trong hai mắt anh cũng hiện lên sự chán ghét. Thằng cha này đúng là người tà đạo, toàn thân đều là mùi hôi thối, không khác gì con mãng xà mà anh nhìn thấy trong hang động. Không nghĩ đến, chúng ta nhanh như thế lại gặp mặt. Trần Tường Long cười híp mắt nói, giọng nói khàn khàn, khiến cho người nghe cảm thấy rất không thoải mái. Hình như chúng ta chưa từng gặp qua. Trần Bình cau mày, trong tay đã nổi lên sát chiêu. Không, chúng ta đã từng gặp mặt, hơn nữa chính cậu đã cứu tôi ra. Trần Tường Long chậm rãi lên tiếng, anh ta không chút nào sợ hãi khi để Trần Bình biết thân phận thật của mình. Nếu không phải Trần Bình yêu cầu thủ hạ của anh tiếp nhận truyền thừa, anh ta cũng sẽ không thoát khỏi được Mai Long Quật. Nếu không phải Trần Tường Long đi tìm tung tích của Trần Bình, anh ta cũng không có cơ hội rời khỏi bí cảnh, đi tới thế giới này. Tất cả mọi chuyện này đều phải cảm ơn Trần Bình. Đối phương tràn đầy cổ quái, Trần Bình nhíu mày, tay phải đột nhiên xuất hiện thêm một thanh trường kiếm. Đây là một thanh kiếm mà anh tiện tay tìm được ở trong tháp thông thiên. Kiếm này có tên là Phá Ma, toàn thân đỏ thẫm, nhìn qua rất có cảm giác đặc biệt. Nếu như thanh kiếm này đã có tên Phá Ma, như vậy anh muốn dùng thanh kiếm Phá Ma này áp chế nhuệ khí của thứ tà ma kia. Nhìn thấy thanh kiếm trên tay Trần Bình, trên gương mặt Trần Tường Long hiện lên một sự ngạc nhiên. Cậu, sao cậu lại có được kiếm Phá Ma? Trong mắt của anh ta, dường như sự ngạc nhiên sắp biến thành kiêng kỵ. Tuy nói kẻ trước mắt này có dáng dấp không giống với người bên trong bí cảnh, nhưng anh ta có thể cảm nhận được luồng khí tức đáng ghét kia là cùng một người. Anh biết kiếm Phá Ma? Trần Bình cũng không dài dòng, kiếm Phá Ma xẹt qua, trong nháy mắt ao nước phía trước bị chém thành hai nửa. Kiếm phong không dừng, chỗ mà kiếm Phá Ma đi qua đều là cảnh tượng vỡ vụn. Còn mẹ nó? Trần Tường Long gầm lên một tiếng, một luồng khói đen mù mịt nhìn như hư vô đến gần Trần Bình, đồng thời trong nháy mắt này biến thành gai nhọn sắc bén, trực tiếp đâm vào vị trí hiểm của đối phương. Hiện tại anh ta đang bám vào trên người Trần Tường Long, trên thân thể đối phương chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong, anh ta căn bản không dám tùy ý hóa thân thành bản thể mãng xà. Thân thể suy nhược này tuyệt đối không chịu nổi sự biến hóa của bản thể mãng xà. Trần Bình cầm kiếm Phá Ma trong tay cản lại, ngăn cản thế công của khí đen. Nhưng ngay sau đó thì khí đen đã hoàn toàn bao phủ Trần Bình trong đó. Trần Bình chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Một giây sau anh phát hiện mình đang ở trong sân nhỏ nhà họ Giang. Vốn dĩ sân nhỏ sạch sẽ chỉnh tề, bây giờ trở nên rách tơi tả. Bốn phía đều là vết máu, thi thể cha mẹ vợ bị treo lên cây, toàn thân đều là vết thương, tình trạng chết rất thê thảm. Trong nháy mắt đó, Trần Bình siết chặt tay lại, hai mắt đỏ thẫm đi vào bên trong phòng. Mở cửa ra, thi thể Mễ Lạp xuất hiện trước mắt anh. Gương mặt đáng yêu của con gái bị rạch nát bét, chân tay rải rác khắp nơi. Mà Giang Uyển đang cầm một con dao găm, trên mặt đầy máu me, nhìn chằm chằm vào thi thể của Mễ Lạp. Giang Uyển, Trần Bình nhẹ giọng nói. Giang Uyển nghe thấy giọng nói của Trần Bình, đột nhiên quay đầu lại, thét chói tai, xông về phía Trần Bình. Một luồng nguyên khí cường đại bao bọc dao găm, trực tiếp đâm về vị trí hiểm của Trần Bình. Trần Bình muốn ra tay chống cự, nhưng vào lúc này đây, dường như anh đã biến thành người bình thường, không cách nào vận dụng được nguyên khí trong cơ thể mình. Mắt thấy dao găm càng lúc càng đến gần mình, Trần Bình cúi người né tránh, khó khăn lắm mới thoát được công kích. Đây là chuyện gì vậy? Hai mắt đỏ ngầu của Trần Bình dần dần khôi phục lại bình thường. Anh cẩn thận nhìn thoáng qua Giang Uyển, cưỡng ép muốn khống chế nguyên khí của mình, nhưng tất cả đều vô ích. Trần Bình cau mày, đưa tay ra sờ bàn, xúc cảm rất mạnh. Thoáng một cái khiến cho Trần Bình không phân biệt được rốt cuộc bản thân mình đang ở trong mộng hay là hiện thực. Bọn họ là do ai giết? Trần Bình duy trì lý trí, nhỏ giọng hỏi. Tuy anh không vận dụng được nguyên khí, nhưng cường độ của cơ thể anh lại là vô địch. Cho dù bị Giang Uyển đánh trúng cũng chẳng sợ hãi. Giang Uyển quay cổ một cách quỷ dị. Tôi... Không chỉ bọn họ, các người đều phải chết. Vừa dứt lời, Giang Uyển đã vung dao găm xông về phía Trần Bình. Có nguyên khí củng cố, dao găm trở nên vô cùng sắc bén, nhanh chóng xẻ qua bả vai Trần Bình, để lại một vết máu nhàn nhạt. Anh không né tránh, cũng không đánh trả. Đấy nhất định là huyễn cảnh. Trần Bình dùng sức cắn môi, máu tươi chảy ra, nhưng anh cũng không trở lại hiện thực. Giống như bây giờ, mình đang đứng ở trong thế giới hiện thực, bất lực và tuyệt vọng như thế. Nhìn dáng vẻ dữ tợn của Giang Uyển trước mặt, đầu Trần Bình đau như muốn nứt ra. Bản thân anh biết rõ, đây là huyễn cảnh, anh nhất định phải giết chết Giang Uyển mới có thể rời khỏi nơi này. Tất cả đều do Trần Tường Long giở trò quỷ. Đầu Trần Bình đau đớn không thôi, nhìn gương mặt quen thuộc của Giang Uyển, anh căn bản không xuống tay được. Một giây sau, những thi thể đã chết kia đột nhiên sống lại, mỗi người đều mang theo vẻ mặt âm trầm đến gần Trần Bình, giống như oan hồn lấy mạng muốn giết chết Trần Bình. Người nhà chính là uy hiếp của Trần Bình, cho dù bản thân đang ở trong huyễn cảnh, anh cũng không muốn ra tay làm tổn thương đến người nhà. Trong lúc Trần Bình đang do dự, bên trong tháp thông thiên đột nhiên có tia chớp lóe lên bổ trúng Trần Bình. Trong nháy mắt này, Trần Bình đột nhiên tỉnh táo, chỉ thấy trong tay anh ngưng tụ ra lôi điện nhanh chóng bổ về phía mọi người. Những người nhà mang theo khí thế rào rạt muốn giết anh kia trong chớp mắt đã ngã xuống đất, mà Trần Bình cũng bay lên không trung, toàn thân tắm trong lôi điện giống như một chiến thần. Rồng có vảy ngược, chạm vào chắc chắn phải chết, sao tôi không thể chứ? Lúc này đây, Trần Bình bị khí đen bao trùm, trong nháy mắt, mắt anh mở to, từng tia sét thoáng qua. Trong chốc lát, khí đen biến mất không thấy đâu nữa. Trần Tường Long đột nhiên lùi lại hai bước, trong miệng phun ra màu tươi. Cậu, trên người cậu có bảo vật gì? Anh ta không dám tin, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, trong mắt lóe lên sự kiêng kỵ. Từ trước đến nay, chưa từng có ai phá được công kích về tâm ma của anh ta, thế mà Trần Bình lại làm được. Đây không phải là điều anh cần quan tâm. Ánh mắt Trần Bình ngưng tụ, huy động kiếm phá ma đâm về phía Trần Tường Long. Người này tuyệt đối không thể giữ lại. Một kiếm đâm ra, xé rách trời đất, trực tiếp đâm về phía đầu của Trần Tường Long. Trần Tường Long bị Trần Bình công kích phá vỡ tâm ma. Vốn dĩ anh ta vô cùng suy yếu. Đối mặt với khí thế hung mạnh đó của kiếm phá ma, anh ta chỉ có thể gắng gượng chống cự. Ngay trong nháy mắt, khi mũi kiếm chỉ vào đầu, hai mắt Trần Tường Long đột nhiên khôi phục như thường, không còn là hai con người của mãng xà nữa mà biến thành màu sắc của loài người. Có lẽ chính Trần Bình cũng không để ý đến điểm này, anh chỉ muốn giết người đàn ông kia thôi. Có loại thủ đoạn mạnh mẽ như thế, Trần Tường Long hoàn toàn có thể giết người trong vô hình. Quả nhiên người của Độc Tông, một người cũng không thể giữ lại. Một kiếm đâm trúng hầu, trong nháy mắt khi kiếm phá ma tiếp xúc với thân thể của Trần Tường Long, anh ta lập tức nổ tung thành khối thịt nát. Kiếm phá ma ẩn chứa lực xâm xét, sao có thể là thứ mà phàm nhân như Trần Tường Long có thể chịu đựng được. Giải quyết xong kẻ vương víu này, Trần Bình tìm kiếm khí tức của Giang Uyển, đi thẳng đến gara của biệt thự. Lúc này đây, hai người Giang Uyển và Mễ Lạp đang bị trói lại, tiện tay ném trong gara. Hai người đều hôn mê, nhìn qua là trúng kế của kẻ địch bị làm cho hôn mê. Trần Bình đi lên phía trước, phóng ra nội khí, trực tiếp cởi dây thừng. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên hai mẹ con, truyền nguyên khí vào trong cơ thể hai người bọn họ, để bọn họ khôi phục lại bình thường. Trần Bình. Sau khi tỉnh lại, Giang Uyển trực tiếp ôm lấy Trần Bình, trong đáy mắt hiện lên sự áy náy. Cô không nghĩ đến, chính mình, ngay cả con gái cũng không bảo vệ tốt. Mắt Mễ Lạp nhập nhèm, cô bé đưa tay ra dụi mắt. Cha ơi, cuối cùng cha cũng về rồi. Trước đó có rất nhiều người xấu muốn bắt con và mẹ đi. Trần Bình đưa tay xoa đầu Mễ Lạp, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Là do người của Độc Tông làm. Trong ánh mắt Giang Uyển hiện lên vẻ tức giận. Đối với Độc Tông, cô rất quen thuộc. Từ rất nhiều năm trước, Độc Tông đã muốn đưa cô đi. Đối với loại hơi thở tanh hôi trên người Độc Tông, Giang Uyển hết sức quen thuộc. Bọn họ sống trong bóng tối một thời gian dài, lấy máu và thịt tươi làm thức ăn, cho dù có xịt bao nhiêu nước hoa đều không giấu được mùi hôi thối của bọn họ. Nghe thấy những lời này, Mễ Lạp ở bên mang theo ánh mắt mờ mịt, không biết cha mẹ đang nói gì. Trần Bình gật đầu. Anh vừa mới giết chết người này, chắc hẳn là có thân phận rất quan trọng trong Độc Tông, thực lực của anh ta không thấp. Thông qua vừa mới giao chiến, Trần Bình có thể cảm nhận được anh ta là một tồn tại vô cùng cường đại. Chỉ vì mình có vũ khí tinh xảo cùng với thân thể bách độc bất xâm mới có thể trong chiến đấu với người của Độc Tông trăm phát trăm thắng. Nếu không phải sau cùng có tháp thông thiên thức tỉnh, có lẽ anh sẽ bị đắm chìm bên trong huyễn cảnh kia cho đến chết. Em đã hỏi thăm rõ ràng thân phận của đám người này. Người đàn ông ăn mặc tương đối khoa trương kia là thiếu tông chủ Độc Tông, nhưng em cảm thấy anh ta có gì đó rất khác thường, luôn nói nhảm một mình, hơn nữa thỉnh thoảng vẻ mặt của anh ta sẽ trở nên vô cùng dữ tợn. Thậm chí khi em và anh ta giằng co, phát hiện anh ta điên cuồng tát chính mình hai cái. Giang Uyển kể đến đây, trong lòng cô cũng không kìm được mà cảm thấy hoảng sợ. Chính bởi vì mình nhìn thấy dáng vẻ đó của đối phương, cho nên mới hơi lơ là, dẫn đến trúng kế của kẻ địch bị làm cho hôn mê. Lời kể của Giang Uyển làm cho Trần Bình rơi vào trong nghi hoặc. Thông qua trận chiến vừa rồi với đối phương, anh cảm giác được người kia rất bình thường. Cho dù như thế nào, anh nhất định phải diệt trừ độc tông này. Trần Bình thu hồi kiếm phá ma, ôm Mễ Lạp, nắm tay Giang Uyển, dự định đi về nhà. Đúng vào lúc này, ánh mắt Trần Bình liếc thoáng qua căn biệt thự, nhìn thấy một chồng văn kiện trong đó. Văn kiện này nhìn qua rất chính quy, hoàn toàn không giống với cảm giác mà độc tông mang đến. Văn kiện này nhất định rất quan trọng. Trần Bình buông Mễ Lạp xuống, ngoắc tay với chồng văn kiện kia. Một giây sau, chồng văn kiện đó đã bay đến tay Trần Bình trong nháy mắt. Mễ Lạp nhìn thấy động tác của Trần Bình, cô bé vui vẻ vỗ tay. Cha ơi, cha lợi hại thật đó. Mẹ nói đây là cách không lấy đồ. Mễ Lạp cũng biết làm đó. Chẳng qua con chỉ có thể cầm những thứ nhỏ thôi. Nói đến đây, Mễ Lạp bèn thể hiện ra một chút bản lĩnh, cách không lấy vật mà mình học được. Chỉ thấy một chiếc lá bị Mễ Lạp lấy đến, ở trên tay cô bé di chuyển qua lại, nhìn rất sống động. Trần Bình mỉm cười, khen ngợi cô bé mấy câu, sau đó bèn mở văn kiện kia ra. Đọc qua một lúc, ánh mắt của Trần Bình trở nên cẩn trọng. Trân Bảo Các. Anh nhíu mày, nhanh chóng dẫn vợ con rời khỏi nơi đây. Giang Uyển và Mễ Lạp còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra, đã biến mất ngay tại chỗ. Cũng không lâu sau, bọn họ đã xuất hiện ở trong học viện người tu hành ở Thượng Kinh. Trần Bình vừa đi không bao lâu, lại có thêm một đám người mặc áo đạo bào đen đến biệt thự của Trần Tường Long. Chúng ta đã lên đường rất nhanh rồi, không nghĩ đến cuối cùng vẫn chậm một bước. Một người đàn ông trong đó trực tiếp quỳ rạp xuống, điên cuồng dập đầu về phía thủ lĩnh mặc áo bào màu đen. Nhìn thấy căn biệt thự bị phá hủy và đống thịt vụn trên mặt đất, tên cầm đầu siết chặt tay lại thành nắm đấm. Ông ta có thể cảm nhận được đây là khí tức của con trai mình. Đứa con trai bảo bối mà ông ta ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ rơi, thế mà biến thành một đống thịt vụn. Điều tra rõ ràng cho tôi, để xem rốt cuộc là ai làm, tôi muốn giết chết cả nhà kẻ đó. Người đàn ông cầm đầu chính là tông chủ của độc tông. Ông ta trao một khối ngọc phù trên người Trần Tường Long. Một khi đối phương chết đi, ông ta sẽ biết trước tiên. Trước đó, khi con trai đi vào bí cảnh, miếng ngọc phù kia đã vỡ vụn một góc. Khi đó, vốn dĩ, trong lòng ông ta đã cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ đến, hôm nay ngọc phù lại hoàn toàn vỡ vụn, con trai cũng chết ngay tại chỗ. Thuộc hạ sẽ điều tra rõ ràng. Người đàn ông vừa điên cuồng dập đầu kia lập tức đứng lên, chắp tay biến mất giữa trời đất. Các người đi đi, để tôi ở đây một mình yên tĩnh một lát. Tông chủ độc tông là Trần Kiến Cương vẫy tay, không kìm lòng được thở dài một hơi. Giờ phút này đây, hai mắt ông ta đỏ ngầu, cả người run rẩy, nhưng vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần ông ta hoàn thành. Ông ta không thể đánh mất lý trí được. Đám người áo đen còn lại nghe thấy những lời này lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đối với tông chủ, bọn họ không dám có một xíu ngỗ nghịch nào. Nhìn thấy tất cả mọi người đều biến mất, Trần Kiên Cương trực tiếp chạy về phía biệt thự. Ông ta lật tung cả căn biệt thự lên, cũng không tìm được thứ mà mình muốn. Má nó chứ, thằng danh này để đồ của mình ở chỗ nào rồi? Ông ta mang theo lửa giận ngập trời, đi ra ngoài, đập mạnh xuống bãi thịt nát trên mặt đất một cái. Một giây sau, đống thịt nát kia càng trở nên nát bét hơn. Thứ quan trọng như thế mà mày dám trộm từ trong phòng ông đây ra ngoài. Mẹ cho ông đây vun cho mày lâu như thế. Điều khiến Trần Kiến Cương tức giận nhất không phải là chuyện con trai ông ta bị giết, mà chính là chuyện con trai ông ta trộm đi một phần văn kiện cơ mật của ông ta. Vốn dĩ, người tu hành như bọn họ muốn ước định chuyện gì, nhiều nhất là dùng linh hồn để phát thệ, khắc lạc ấn xuống linh hồn hai bên. Thế nhưng lúc này đây lại khác biệt, ông ta và người của Trần Bảo Các đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, đám người này giống như mấy kẻ thương nhân bảo thủ, nhất định phải ký kết hợp đồng gì đó. Loại hành động này không chỉ khiến người tu hành cảm thấy xấu hổ, hơn nữa còn dễ dàng lưu lại một loạt chứng cứ. Hiện tại, đây chính là hậu hoạn. Vốn dĩ, đối với loại văn kiện này, Trần Kiến Cương không chút nào để ý, cho nên sau khi con trai trộm đổ đi, ông ta cũng không kịp phản ứng. Trần Bảo Cát, nếu như lần hợp tác này giữa chừng xảy ra chuyện gì, ông đây sẽ không tha cho các người. Một bên khác, Trần Bình quay về học viện người tu hành. Trước tiên anh muốn đi tìm ông cụ Hầu. Anh sắp xếp cho vợ và con gái ở chỗ sư Trần Thiên, một thân một mình mang theo sấp tài liệu này, cẩn thận từng ly từng tí đến phòng của ông cụ Hầu. Ông cụ Hầu đang ngồi trên ghế dài thưởng thức trà, thưởng thức trăng, nhìn thấy Trần Bình, vẻ mặt ông ta tràn ngập tươi cười, rót cho Trần Bình một chén trà. Đến, cậu thử phẩm trà này xem, là trà đặc cung, bên ngoài không có đâu. Nghe thấy thế, Trần Bình cau mày, uyển chuyển từ chối ý tốt của đối phương. Hơn nửa đêm uống trà, ông không sợ mất ngủ à? Vừa nói xong, anh bèn lấy văn kiện ra đặt ở trước mặt ông cụ Hầu. Tôi vừa đi một chuyến đến địa bàn của Độc Tông thì phát hiện ra thứ này. Trước mắt mà nói, người biết được tin tức tình báo nhiều lại có thể tin được nhất cũng chỉ có ông cụ Hầu ngài thôi. Trần Bình rất thành thật, chính vì đối phương đáng tin cho nên anh mới chia sẻ phần văn kiện này ra bên ngoài. Nghe thấy Trần Bình nói như thế, ông cụ Hầu cũng cảm thấy tương đối hứng thú. Ông ta nhận lấy văn kiện, hiếu kỳ đọc lướt qua. Sau một giây, đồng tử của ông ta phóng đại, thiếu chút nữa quên mất cả việc nuốt trà đang ngậm trong miệng xuống. Cái gì? Vẻ mặt của ông cụ có phần hoảng sợ. Hiển nhiên chính bản thân ông ta cũng không ngờ tới nội dung bên trong phần văn kiện này. Độc Tông và Trần Bảo Các đều gia nhập Càn Khôn. Trần Bảo Các và Độc Tông cũng có kế hoạch hợp tác. Vẻ mặt của ông cụ Hầu càng lúc càng trở nên khó coi. Ông ta biết rõ Trần Bảo Các tuyệt đối là tồn tại trung lập. Lần này không biết Càn Khôn đã phải hao tốn thủ đoạn lớn cỡ nào mới tóm được Trần Bảo Các đến tay. Đối ngoại, Trần Bảo Các vẫn giữ trạng thái trung lập như cũ, chẳng qua lại bí mật giúp đỡ đám người Càn Khôn kia thu thập tin tình báo, xử lý rất nhiều chuyện. Trần Bình giải thích, trong lòng càng xoắn xuýt. Anh còn chưa quên nặng nhất ở Trần Bảo Các. Lúc trước anh muốn điều tra tin tức về Giang Uyển, hoàn toàn là may mắn mà có nặng nhất. Tuy trong lòng rất tin tưởng nặng nhất, thế nhưng tai vách mạch rừng. Chỉ cần nặng nhất điều động một chút xíu lực lượng của Trần Bảo Các thì khó tránh khỏi sẽ bị người có lòng tra được tin tức. Nếu như nặng nhất ở trong tình huống không biết rõ như thế, vậy tiếp theo người phụ nữ này sẽ là một mối nguy hiểm. Trần Bảo Các nằm ở đâu? Trần Bình nghiêm túc hỏi. Ông cụ Hầu cầm điện thoại di động lên, gửi cho Trần Bình một định vị. Chính là nơi này, bốn phía đều là cơ quan, cậu phải cẩn thận đấy. Tôi biết cậu muốn tìm người nhà họ Trần. Lúc trước trong trận chiến kia có không ít người tham dự. Sau lưng của quản lý cấp cao Càn Khôn đều có một hình xăm, phía trên khắc hai chữ Càn Khôn. Tôi bỏ qua gian nguy, tạo dựng nên học viện này, mục đích chính là vì muốn đối kháng với Càn Khôn. Chỉ là hiện tại, Càn Khôn càng lúc càng vươn dài tay, những người bạn cũ kia của tôi cũng không biết còn đáng tin hay không. Thật ra đến sau cùng, cậu chỉ có thể tin tưởng vào chính mình mà thôi. Ông cụ Hầu yên lặng cảm thán, trong mắt hiện lên sự chán nản và tiếc nuối. Bạn bè cũ ngày xưa đều là lấy mạng đổi lấy giao tình, bây giờ lại có không ít người vì lợi ích mà lựa chọn khuất phục. Đây là cảnh tượng mà ông ta không muốn thấy nhất. Vốn dĩ tôi cho rằng có thể cùng những người bạn cũ trước kia cùng nhau đứng ra đối kháng Càn Khôn, nhưng mọi thứ đều là do tôi đã nghĩ quá tốt đẹp. Hy vọng cậu có thể nối tiếp trọng trách này, xây dựng đội ngũ thuộc về cậu cùng tôi đối phó Càn Khôn. Ông cụ Hầu chân thành nhìn Trần Bình, trong mắt hiện lên hy vọng. Ông ta biết bản thân mình đã già rồi, có thể làm đến một bước này. Sau lưng ông ta đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu thứ. Nhìn thấy ánh mắt của ông cụ, Trần Bình khẽ gật đầu. Cho dù ông cụ không nói, anh cũng sẽ xây dựng thế lực của riêng mình để đối phó với Càn Khôn. Ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng làm cho mình lớn mạnh. Nói đến đây, Trần Bình đột nhiên ngẩng đầu. Đúng rồi, hiện tại ông ngoại tôi rất khỏe, toàn bộ bọn họ đều đang ẩn nấp ở một nơi rất an toàn, chờ sự việc ổn thỏa, bọn họ sẽ xuất hiện. Nghe được lời nói của Trần Bình, trong ánh mắt chán nản của ông cụ Hầu lập tức lóe lên sự hưng phấn. Dựa vào nét mặt của ông ta, một chút cũng không nhìn ra được đây là ông lão lớn tuổi, ngược lại giống như một đứa nhỏ chờ đợi bạn tốt của mình. Tốt quá, quá tốt rồi. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết, để cho lúc còn sống tôi có thể gặp lại người bạn già này. Nghe thấy thế, Trần Bình mỉm cười lắc đầu. Tình nghĩa của thế hệ trước đúng là thâm hậu. Tôi đi trước giải quyết chuyện này, có tình hình gì tôi sẽ liên lạc với ông. Trần Bình cầm chén trà mà ông cụ Hầu đã pha, một hơi uống hết, quay người ra khỏi sân nhỏ của ông cụ. Nhìn thấy bóng lưng rời đi tiêu sái của Trần Bình, trong đáy mắt của ông cụ Hầu hiện lên vẻ mong đợi. Ông ta tin tưởng Trần Bình nhất định không phải là vật trong ao. Vì cậu mà sáng tạo ra một thế lực khổng lồ làm hậu trường chính là mộng tưởng của ông ngoại cậu. Vốn dĩ tôi cho rằng lão già này chết rồi, không nghĩ đến ông ấy vẫn còn sống. Năm đó ông đã cứu tôi một mạng, tôi đã thề vĩnh viễn sẽ chăm sóc hậu nhân mà ông thương yêu nhất. Đã nhiều năm trôi qua như thế, cuối cùng tôi đã nhìn thấy hy vọng. Trần Bình, cậu yên tâm đi, học viện người tu hành Thượng Kinh vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố nhất của cậu. Ông cụ Hầu híp mắt lên tiếng, phối hợp với động tác liên tục phẩm trà. Trần Bình cũng không cảm thấy có gì không ổn, trong lòng anh còn đang không ngừng cảm thán, ông cụ Hầu thật đúng là anh hùng hiểu đại nghĩa. Rất nhanh, anh đã đi đến chỗ ký túc xá của sư Trần Thiên, mấy người còn lại chưa ngủ, tất cả tụ tập cùng một chỗ. Lão đại, cậu đã đến rồi. Sau khi Gia Cát Thành Phong nhìn thấy Trần Bình thì vui vẻ chạy ra đón. Trần Bình xua tay, bảo bọn họ giữ bình tĩnh. Trước mắt mọi người đừng kích động như thế, tôi muốn nói một việc với mọi người. Trần Bình kể hết toàn bộ sự việc liên quan đến Trần Bảo Các, đồng thời chỉ ra tình cảnh và khó khăn của Nặc Nhất. Nghe thấy những lời này, trong nháy mắt sắc mặt của Gia Cát Thành Phong lập tức thay đổi. Anh ta đã nói mà, sao hôm nay lại cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Cho dù là nằm hay là đi lại, đều không được tự nhiên. Nghĩ lại, chuyện này rất có thể liên quan đến Nặc Nhất. Bọn họ đều nhận được một loại truyền thừa, đương nhiên cũng có được một số cảm ứng. Chỉ là dạng cảm ứng này cũng không quá mãnh liệt. Gia Cát Thành Phong cũng chỉ có thể suy đoán lung tung, có lẽ là do chưa quen với khí hậu gì đó. Giang Uyển nghe thấy mấy lời này, vẻ mặt của cô cũng theo đó mà trở nên ngưng trọng. Nếu Nặc Nhất là vì tra được tin tức của em mà mới tiết lộ thân phận, vậy chúng ta nên đi cứu cô ấy. Giang Uyển cảm thấy vô cùng áy náy, không nghĩ đến vì mình lại khiến cho một cô gái chưa từng gặp mặt rơi vào nguy hiểm. Mấy người sư Trần Thiên cũng không nói gì, chỉ kiên định nhìn Trần Bình. Cho dù Trần Bình có nói gì thì bọn họ sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Thế lực của Càn Khôn thật sự quá lớn, chúng ta nhất định phải kéo tất cả người có thể trở thành thế lực của chúng ta bỏ vào trong túi. Đúng rồi, nghe nói trên thân người của Càn Khôn đều có hình xăm hai chữ, chẳng qua chỉ có nhân vật quản lý cấp cao mới có mà thôi. Trần Bình nói tin tức tình báo quan trọng này chia sẻ cho mọi người. Trong nháy mắt, vẻ mặt của mọi người đều lộ ra hưng phấn. Nếu như dựa vào hình xăm là có thể phân biệt được thân phận của đối phương, như thế mọi chuyện quá đơn giản và dễ làm. Chúng ta trực tiếp mời bọn chúng đi tắm, lúc tắm có thể nhìn thấy hết. Sư Trần Thiên ở bên cạnh khoa chân múa tay nói, xem ra anh ta vô cùng hưng phấn. Trần Bình nghe thấy anh ta nói thế thì bất đắc dĩ ôm chán. Gia Cát Thành Phong có chút lúng túng quay đầu đi. Anh ta ngàn vạn lần không nên để cho sư Trần Thiên tiếp thu văn hóa hiện đại. Đối với tri thức gì đó của sư Trần Thiên không chút nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại, đối với loại chuyện tắm rửa kỳ cọ gì đó, anh ta sinh ra hứng thú nồng đậm, liều mạng muốn để mọi người dẫn anh ta đi cảm thụ một xíu. Sao mấy người lại nhìn tôi như thế? Tôi nói không đúng à? Đột nhiên, IQ của sư Trần Thiên bị chập mạch, Trần Bình cũng cảm thấy có chút không thể làm gì. Đừng nói nhảm nữa, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát. Ba nữ ở lại nơi này, người của Độc Tông có khả năng sẽ tìm đến cửa, an toàn của vợ con tôi rất quan trọng. Trần Bình giao Giang Uyển cho Trần Môn Anh chăm sóc. Lần này giết vào Trần Bảo Các, nguy hiểm trùng trùng, anh cũng không muốn để phái nữ đi mạo hiểm. Trần Môn Anh và Giang Uyển đều muốn đi theo Trần Bình để chiến đấu, nhưng vừa nghĩ đến Độc Tông còn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ cũng quyết định tạm thời chờ thời cơ hành động. Lão đại, anh yên tâm đi, tôi chính là người vừa mới nhận được truyền thừa, muốn xử lý đám người Độc Tông chẳng phải là dễ như trở bàn tay ư? Trần Môn Anh nói. Trần Bình nghe thấy những lời này thì gật đầu, có chút không nỡ nhìn Giang Uyển và Mễ Lạp đang ngủ mơ, trực tiếp xoay người rời đi. Lúc trước khi đi anh đã để lại cho Giang Uyển không ít thuốc, nếu như thật sự gặp phải chuyện gì thì nhất định sẽ đủ. Cả đám rời khỏi ký túc xá, Trần Minh còn cảm thấy không yên tâm, lấy Zalo ra nhắn cho ông cụ Hầu một tin, nhấn mạnh phải bảo vệ mẹ con Giang Uyển. Sư Trấn Thiên và Gia Cát Thanh Phong nhìn thấy Trần Bình cẩn thận như thế, không kiềm lòng được, ở bên âm thầm học trộm. Nhất là Sư Trấn Thiên, anh ta đã rời khỏi thế giới cả ngàn năm rồi, đối với những thứ đồ vật hiện đại hóa kia, quả thật có hơi không hợp nhau. Ban đầu anh ta nhìn thấy xe ô tô trên TV đều sẽ hoảng sợ kêu to, bây giờ dần dần học xong cách dùng điện thoại di động, ngược lại cho nên không khác gì người bình thường. Ba người nhanh chóng đi đến vị trí mà ông cụ Hầu đã gửi định vị. Dưới sự dẫn đầu của Sư Trần Thiên, bọn họ nhanh chóng đến mục tiêu. Mục tiêu là một tòa cung điện dựa lưng vào núi. Cung điện hùng dũng nguy nga, bên ngoài có một tấm bảng to viết ba chữ Trần Bảo Các. Nhìn thấy kiến trúc hùng dũng này, Trần Bình cũng không nhịn được mà âm thầm chậc lưỡi. Quả nhiên là thế lực lớn phát triển trong nhiều năm, chính là có tiềm lực kinh tế mạnh. Lúc này đây, tòa cung điện này đèn đuốc sáng trưng, từ bên ngoài loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy người đang bận rộn gì đó. Theo như tôi được biết, từ trước đến nay, nơi này không đóng cửa, khách nhân có thể đi vào tham quan bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần đi vào thì nhất định phải tiêu tốn một món đồ vật. Gia Cát Thành Phong chậm rãi nói ra tư liệu mà bản thân mình tìm hiểu được. Hay cho một chiều ép mua ép bán, thật đúng là thế lực lớn, kiếm tiền cũng quá dễ dàng. Trần Bình cảm thán một câu, sau đó lẫm liệt đi vào chân bảo cát. Cô gái phụ trách đón tiếp ở cửa vô cùng xinh đẹp, váy xẻ cao để lộ ra một vị trí khiến cho không ai quên được. Chẳng qua tâm tư của Trần Bình không đặt trên người bọn họ, anh muốn tìm nặc nhất. Trần Bình lén dùng ánh mắt ra hiệu cho Gia Cát Thanh Phong, để Gia Cát Thanh Phong ở ngoài sáng đi tìm nặc nhất. Chào cô gái xinh đẹp, bạn tôi là nặc nhất, người quản lý chân bảo các của các cô. Không biết tôi mua đồ ở chỗ các cô có được giảm giá không nhỉ? Gia Cát Thành Phong cười hiếp mắt, đến gần cô gái phụ trách đón tiếp, muốn moi được một vài tin tức từ miệng đối phương. Nghe thấy những lời này, trong nháy mắt vẻ mặt của nhân viên đón tiếp thay đổi. Trên mặt cô ta hiện lên sự kiêng kỵ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như thường. Chân bảo các chúng tôi luôn không cho phép giảm giá. Thái độ của nhân viên đón tiếp rất tốt, đáp. Cũng không có để chuyện này trong lòng. Đối với loại người muốn được giảm giá này, bọn họ luôn dùng thái độ cực kỳ phách lối để đối đãi. Thật sự không giảm ư? Hay là cô không quyết định được? Cô cho tôi liên lạc qua với nặc nhất một câu, bảo cô ấy nhanh chạy ra đây gặp tôi. Trái lại tôi muốn nhìn xem, đối với người quen biết, có phải các cô thật sự không giảm giá? Gia Cát Thành Phong giống như một người đàn bà chanh chua khắp nơi gây chuyện. Những khách nhân đang đi tham quan ở xung quanh, sau khi nghe thấy đối phương nói như thế, cũng nhanh chóng tránh xa, sợ tai bay vạ gió. Rất xin lỗi, nặc nhất đã không còn là người phụ trách ở chỗ chúng tôi nữa, cho nên nói, nhắc đến tên nặc nhất, cơ bản không cách nào được giảm giá. Trong lúc nhất thời, nhân viên đón tiếp không biết ứng phó ra làm sao với đối phương, đành phải thuận miệng nói bừa một câu. Gia Cát Thành Phong ở chỗ này lãng phí thời gian một lúc lâu, cái gì cũng không hỏi ra được. Trần Bình dùng ánh mắt ra hiệu cho Sư Trấn Thiên để anh ta len lén tạo thành cục diện hỗn loạn. Nghe nói thế, Sư Trấn Thiên lập tức đáp lại bằng một thủ thế ok. Gây chuyện chính là thứ anh ta quen thuộc nhất. Dưới sự sắp xếp của Trần Bình, Sư Trấn Thiên đi đến chỗ công tắc nguồn điện, trực tiếp đóng công tắc nguồn xuống. Trong nháy mắt, Trần Bảo Các rơi vào trong bóng tối. Tất cả mọi người hoảng sợ hét lên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao nơi này hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tà môn, rất nhiều người đều gặp mấy thứ đồ không sạch sẽ ở nơi này, mà Trần Bảo Các ở giữa sườn núi, đây là lần đầu tiên gặp phải. Trong nháy mắt khi ánh đèn bị dập tắt, một giây sau, một ngọn lửa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ngọn lửa chiếu lên gương mặt của Sư Trần Thiên, không ít kẻ nhìn đến ngây người. Mọi người đừng sợ, người tu hành còn sợ bóng đêm mà. Sư Trần Thiên cười ha ha, đưa tay muốn kéo người phụ nữ bên cạnh. Trong nháy mắt, khi nơi này bị bóng tối bao trùm, người phụ nữ này đã ngã xuống mặt đất, nhìn qua rất sợ hãi. Vốn dĩ, Sư Trần Thiên cho rằng đối phương sẽ đưa tay chào hỏi với mình. Không nghĩ đến, cô ta trực tiếp lại đánh vào tay Sư Trần Thiên. Đều là đám yêu tinh hại người các người. Đều là sau khi các người tới, thì Trần Bảo Các xảy ra chuyện. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là vấn đề ở Trần Bảo Các? Hay là bởi vì vấn đề ở đám yêu tinh hại người? có người đầu tiên đứng ra chỉ trích, tiếp theo sẽ có rất nhiều người muốn tìm rắc rối. Lúc này cũng có người đi đến mở công tắc nguồn điện, nhưng một giây sau anh ta đã biến thành một kẻ bị sét đánh cho ngu người. Ban đầu khi Sư Trấn Thiên chạm vào công tắc nguồn điện đã dung nhập với sấm sét trong cơ thể của Trần Bình, ai dám đụng vào công tắc nguồn sẽ bị điện giật cho choáng váng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.